Xuyên nhanh kỳ tích xuyên qua của Noãn Noãn, chương 178 tuyệt sắc giang hồ thánh nữ. Góc truyện audio.com, ngươi liền biết làm ta sợ à? Noãn Noãn kiều mị trừng mắt nhìn Hoàng Thiên Lạc liếc mắt một cái, kia kiều thiếu bộ dáng quả thực là ở dụ hoặc linh hồn của hắn. Hoàng Thiên Lạc ánh mắt tối sầm lại, trên tay cởi quần áo động tác càng thêm nhanh hơn, chỉ chốc lát sau liền đem nữ tử trên người quần áo toàn bộ kéo đến cái không còn một mảnh, tuyết trắng không rảnh là lướt thân hình hiền lộ ra tới, bóng loáng như ngọc da thịt ở sương mù mông lung hạ có vẻ càng thêm mê người. Nhìn đến cảnh đẹp như vậy, Hoàng Thiên Lạc không khỏi giật giật ít hầu. Có phải hay không dọa ngươi, ngươi đợi chút chẳng phải sẽ biết sao? Noãn Noãn, ngươi chẳng lẽ không biết ngươi ở ta trong mắt có bao nhiêu yêu mê người? Hao chết ngươi đều không đủ. Thấy nữ tử thân hình một chút hiền lộ ra tới, Hoàng Thiên Lạc ánh mắt càng thêm lửa nóng, thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm nữ tử thân thể mềm mại nhìn, đôi mắt đều luyến tiếc chớp một chút, kia si mê bộ dáng hiển nhiên lấy lòng tới rồi. Hạ Noãn Noãn, nàng ánh mắt lưu chuyển, kiều mị cười đầu ngón tay nhẹ nhàng xẹt qua nam tử kia cứng rắn ngực, trong bất chi bất giác giải khai hắn bên hông eo khấu. Thiên Lạc dáng người thật tốt, Noãn Noãn rất thích. Nam tử da thịt hiện ra một loại thiền mật sắc, eo bụng nơi đó cơ bắp cố lấy, đường cong lưu sướng mê người, từ rốn phía dưới có chút tinh tế lông tơ vẫn luôn kéo dài đến càng tư mật địa phương, nhìn qua càng là gợi cảm cực kỳ, vô luận dáng người bộ dạng cũng hoặc là tiền tài quyền thế, người nam nhân này đều là đứng đầu, huống chi hắn đối chính mình thiệt tình chân ý, Hạ Noãn Noãn xác thật phi thường thích hắn. Ha ha, nếu Noãn Noãn thích kia liền tùy ngươi thế nào xử trí thân thể của ta, như thế nào? Hoàng Thiên Lạc bị Hạ Noãn Noãn nói làm cho thoải mái cười to, cười ngực đều đi theo run lên, Hạ Noãn Noãn bị Hoàng Thiên Lạc cảm xúc cảm nhiễm, cũng nhoẻn miệng cười, đôi tay không khách khí ở Hoàng Thiên Lạc trên người du tẩu vuốt ve lên. Nếu Thiên Lạc ngươi đều nói như vậy, ta đây liền không khách khí, nơi này cởi ra như thế nào? Hạ Noãn Noãn không khách khí cởi ra Hoàng Thiên Lạc trên người cuối cùng một tầng quần lót, cường tráng thân thể hoàn toàn hiển lộ ra tới, nam sắc mê người a, kia gầy nhưng rắn chắc eo tuyến, rộng lớn ngực vai, khẩn thật mông vểnh, còn có hai chân chi gian kia nhếch lên côn thịt giống như nhí cánh tay thô to, mặt trên gân xanh vờn quanh, có vẻ phi thường có lực lượng, nhìn đến như vậy hình ảnh, Hạ Noãn Noãn đều cảm thấy cái mũi của mình có chút ngứa. Đều nói nam tử háo sắc mà nữ tử gặp được như vậy ưu tú nam tử chưa chắc sẽ không càng thêm háo sắc, tỷ như nói giờ phút này Hạ Noãn Noãn liền hận không thể đem Hoàng Thiên Lạc lập tức ngay tại chỗ tử hình mới hảo. Ha ha, Noãn Noãn đối thân thể của ta vừa lòng sao? Hoàng Thiên Lạc nhìn Noãn Noãn thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm hắn xem, trong lòng thỏa mãn cực kỳ, ân chính là như vậy đem hắn âu yếm nữ tử mê đến thần hồn điên đảo, về sau nàng liền sẽ không ở bên ngoài hái hoa ngắt cỏ cho hắn mang như vậy nhiều huynh đệ đã trở lại. Vừa lòng, Thiên Lạc thân thể thật là đẹp mắt, đặc biệt là nơi này, góc truyện audio.com. Hạ Noãn Noãn ngồi xổm xuống dưới, đem Hoàng Thiên Lạc kia thô to lửa nóng côn thịt phủng ở trong tay, hô hấp có chút dồn dập, nàng cảm giác miệng mình đều có chút khát khô đói khát, cầm lòng không đậu liếm liếm khóe miệng. Lúc sau, Hạ Noãn Noãn há mồm ngậm lấy kia thật lớn côn thịt đỉnh, đem quy đầu bao vây tiến chính mình trong miệng nhẹ nhàng mút vào, còn dùng đầu lưỡi ở mặt trên linh hoạt liếm láp. A, Noãn Noãn, Hoàng Thiên Lạc sảng run lên, thanh âm đều đi theo có chút run rẩy, hắn vuốt ve Hạ Noãn Noãn đầu, cái mông đi theo nhẹ nhàng đĩnh động, đôi mắt đều vui sướng mị lên. Ngô, nam nhân thô to lửa nóng côn thịt ở miệng nàng trung ra ra vào vào, Hạ Noãn Noãn dùng chính mình đầu lưỡi đi đụng vào quy đầu bên cạnh, thậm chí còn vói vào mã trong mắt mặt chui tới chui lui, như vậy đùa bỡn làm Hoàng Thiên Lạc bắt đầu kịch liệt run rẩy, tê dại truyền khắp toàn thân. Ân, thật thoải mái, Noãn Noãn trong miệng mặt. Nóng quá hảo ướt, a, không đến trong chốc lát Hoàng Thiên Lạc ngay cả vội đem chính mình côn thịt rút ra, cái loại này khoái cảm thật sự là quá mãnh liệt, thiếu chút nữa khiến cho hắn bắn ra tới, bất quá hắn không nghĩ muốn bắn vào nữ tử trong miệng, hắn muốn bắn vào nộn nộn tiểu huyệt bên trong, làm Noãn Noãn cho hắn sinh cái hài tử. Hoàng Thiên Lạc nghĩ đến đây, ánh mắt tối sầm lại, đột nhiên đem Hạ Noãn Noãn đè ở suối nước nóng ao bên cạnh, tách ra nàng bạch bạch nộn nộn hai chân, lộ ra nữ tử tư mật nhất địa phương, nhìn kia chỗ phấn nộn, Hoàng Thiên Lạc nuốt khẩu nước miếng, đôi mắt nhíu lại liền thấu đi lên chuẩn bị làm Hạ Noãn Noãn cũng sung sướng sung sướng. A Thiên Lạc, Hạ Noãn Noãn bị Hoàng Thiên Lạc làm cho hét lên, nam nhân mang theo một chút thô ráp linh hoạt đầu lưỡi ở nàng tiểu huyệt phía trên tùy ý hoạt động, mang đến mãnh liệt tê dại cảm từ nhỏ huyệt truyền khắp toàn thân, làm nàng cầm lòng không đậu run rẩy rên rỉ. Tiểu huyệt mặt trên là mẫn cảm tiểu âm hạch, hắn giống như nhận chuẩn nơi đó giống nhau, đầu lưỡi ở mặt trên liếm láp khẩy, chơi vui vẻ vô cùng, này nhưng làm Hạ Noãn Noãn lại là vui sướng lại là thống khổ, mãnh liệt khoái cảm một đợt thổi quét mà đến, nàng thần trí cơ hồ đều phải đắm chìm tại đây mãnh liệt tình dục bên trong vô pháp tự kiềm chế. Ngô A Thiên Lạc, thật thoải mái, Ngô A tiểu huyệt nơi đó. Hảo ma, thật thoải mái Hạ Noãn Noãn vặn vẹo cái mông, kiều mị rên rỉ làm Hoàng Thiên Lạc càng thêm kịch liệt động lên, đầu lưỡi vòng quanh tiểu huyệt đảo quanh, thậm chí đem tiểu huyệt ăn vào trong miệng hung hăng mút vào khởi chảy ra mật dịch, phấn nộn nộn tiểu huyệt bị liếm đến sưng đỏ sung huyết, nhìn qua lại là đáng thương lại là mê người. Từ bỏ, Thiên Lạc, như vậy, không được, Ngô, Noãn Noãn muốn Thiên Lạc côn thịt, dùng côn thịt cắm ta. Chấm, tuy rằng bị nam nhân liếm láp tiểu huyệt nhưng là nội bộ lại càng ngày càng hư không tịch mịch, nàng đã gấp không chờ nổi muốn cho nam nhân thô to tiến vào tràn ngập nàng, nghĩ đến tiểu huyệt bị căng đại cảm giác, Hạ Noãn Noãn đều dâm thủy chảy dòng cái không ngừng, thiếu chút nữa cứ như vậy cao trào. Tốt, vi phu này liền dùng côn thịt cắm ngươi tiểu huyệt, làm chết ngươi tiểu huyệt. Hoàng Thiên Lạc đôi mắt đỏ lên, nghe được chính mình âu yếm nữ tử kia dâm đãng nói, nàng ở yêu cầu chính mình. Gocchuyenaudio.com Hắn trong lòng vừa lòng cực kỳ, liếm liếm có chút ướt át môi, đứng dậy đem côn thịt để ở nữ tử mềm mục tiểu huyệt mặt trên cọ sát, chỉ chốc lát sau hắn côn thịt mặt trên liền dính đầy dâm thủy, nhìn qua sáng lấp lánh, côn thịt càng thêm thô to lửa nóng, giống cục đá giống nhau ngạnh cọ sát Hạ Noãn Noãn thiếu chút nữa nhịn không được nhào lên đi. Hảo muốn, Ngô A tiến vào, Thiên Lạc, Noãn Noãn muốn ngươi côn thịt. Nam nhân quang ở bên ngoài cọ sát tiểu huyệt bên trong càng ngày càng hư không, Hạ Noãn Noãn cấp không được, nhìn nữ tử vội vàng khát cầu bộ dáng, Hoàng Thiên Lạc xấu xa cười cười. Cách chương.